Mãnh Long ngủ quên, chương 569, mẹ vợ bị tai nạn giao thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tách, nói tới đây, đôi mắt đẹp của Bạch Tổ Y đỏ lên, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Cô sợ Lâm Thiệu Huy sẽ chết thật. Nhìn cảnh này, trái tim Lâm Thiệu Huy đau, anh lập tức vội vàng dừng xe ở ven đường, sau đó quay đầu nói y. Bà xã, anh với em, từ nay anh sẽ hành động cẩn thận. Nhưng lần này em hãy yên tâm, tập đoàn Thịnh không làm gì được anh, ngay cả Lãnh Ngạo Thiên. Cũng không thể động đến một sợi tóc của anh, lời nói vừa bá đạo vừa ngạo, đặc biệt là khí thế bệ nghệ thiên hạ kia càng khiến Bạch Tổ Y khó tin hơn. Cô lắc đầu, cũng không tiếp tục dài dòng với Lâm Thiệu Huy quá nhiều về vấn đề này. Cô yên lặng tính toán trong lòng, xem nên làm đờ nào để Lâm Thiệu Huy rời khỏi thành phố Nam Giang, rời khỏi trốn thi phi đòi mạng anh. Thời gian một đêm chậm rãi trôi qua. Tin tức đầu tiên gây chấn động thành phố Nam Giang, con trai tổng giám đốc Lãnh Khang của tập đoàn Bảo Thịnh bị Lâm Thiệu Huy của tập đoàn Bạch Kỳ đánh cho bị thương nặng. Cậu cả nhà họ Lãnh tuyên bố tất cả những thế lực nào muốn hợp tác với tập đoàn Bạch Lạc đều sẽ trở thành kẻ địch của tập đoàn Bảo Thịnh. Giám, tin tức như sấm sét đánh xuống thành phố Nam Giang, Điện Di, vô số nhân vật máu mặt giờ phút này đều đoán rằng Lâm Thiệu Huy và tập đoàn Bạch Lạc mới thành lập này điện dối. Chọc ai không chọc lại đi chọc Lãnh Bất Phàm, đây đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết mà. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tập đoàn vốn định hợp tác với tập đoàn Bạch Lạc thoáng sốc đều lũi bước. Tiếng tăm của tập đoàn Bạch Lạc vang đội khắp chồn thương trường thành phố Nam Giang. Tất cả mọi người đều cho rằng tập đoàn Bạch Lạc mới thành lập này hoàn toàn xong đời rồi. Chẳng qua thời điểm tin tức thứ nhất còn chưa lăn xuống. Lại một tin giật gân nữa oanh tạc khiến thành phố Nam Giang nổ tung. 3 ngày sau, Đại Tông Sư hung danh hiển hách, huyết tổ sẽ tới thành phố Nam Giang, khiêu chiến Đại Tông Sư họ Lâm, báo thù rửa hận cho đệ tử huyết lang của mình. Xôn xao, huyết tổ, cái tên này vừa được xưởng lên, vô số thế lực con nhà võ ở thành phố Nam Giang lập tức sợ hãi rụng rời tay chân. Người này quá hung tàn, cái tên huyết tổ có thể khiến vô số thế lực khắp Việt Nam sợ sệt khiếp vía, mà người hung tàn này còn tới thành phố Nam Giang, gần như tất cả mọi người đều hoảng hốt không thôi. Mà còn chưa dừng ở đây, sau khi tin tức huyết tổ sắp tới thành phố Nam Giang được truyền đi, hàng loạt tin tức khác cũng liên tiếp ập đến. Đại Tông Sư Lãnh Ngạo Thiên rời núi ý muốn đến thành phố Nam Giang đuổi giết huyết tổ. Đại Tông Sư Hạ Lan Sơn tuyên bố thế phải cho huyết tổ chôn thấy tại thành phố Nam Giang này. 2 đại tông sư danh tiếng hiền hách tỉnh Nam Lộc đều bị kinh động đến. Trong khoảng thời gian ngắn, thành phố Nam Giang gió thổi mây phun. Đại Tông Sư họ Lâm, Huyết Tổ, Lãnh Ngạo Thiên, Hạ Lan Sơn. Hầu như tất cả mọi người đều mong chờ 4 đại tông sư lộ mặt vào 3 ngày sau. Điều này cũng khiến thành phố Nam Giang trở thành nơi đầu sóng ngọn gió, vô số thế lực lớn nhỏ khắp Nam Lộc đều đổ về thành phố Nam Giang, chờ mong được chứng kiến trận chiến lớn thế kỷ này. Có điều dù cho bên ngoài bão gió nổi lên thế nào, Lâm Thiệu Huy căn bản chẳng hề để ý, ngày ngày anh vẫn ra ngoài mua đồ ăn nấu cơm, giặt quần áo phơi đồ, dường như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh. Nhưng, thời gian 2 ngày lăng lẽ trôi qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời điểm Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y còn đang bận rộn trong cao ốc Hải Thuy, một cuộc điện thoại đã đánh động đến 2 người. Điện thoại của 3 vợ Bạch Tuần Sơn. Trong điện thoại chỉ nghe được tiếng còi ô tô và giọng nói ồn ào của người qua đường, và tiếng khóc nấc nghẹn của Bạch Tuần Sơn. Mà nội dung của cuộc điện thoại chỉ có 1, mẹ vợ Thẩm Ngọc Chân bị tai nạn giao thông. Cách chương.